khi mình có một cái nhìn quân bình đối với những trạng thái tâm phiền não hay là bình an hay bất cứ một trạng thái tâm nào, mình nhìn một cái quân bình thì lúc đó mình mới có thể là nhìn thấy cái tướng vô thường, khổ, vô ngã của các trạng thái tâm đó.